Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1691. Cổn Lôi Ma Hải, hưu, một đạo tiếng hạc ré vang lên, đỉnh điểm tiểu thuyết 23US, com thiểm điện vân hạc vung lên cánh, liền đến ở ngoài ngàn dặm, thân ảnh biến mất tại chân trời, chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân hai người tự cưỡi thiểm điện vân hạc, đi tới một cái chân núi phía dưới. Bịch, tại chỗ này chân núi hạ xuống, ngao lực liền đem người này ném xuống đất. Thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân hai người. Người này dọa đến thân thể run lẩy bẩy, một mặt hoảng sợ cùng hốt hoảng biểu lộ. Nói, người các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta muốn thế nào? Lời này tựa hồ hẳn là hỏi ngươi a. Mạc Thanh Vân mỉa mai cười một tiếng, thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới, quay đầu đối bên cạnh Ngao Lực phân phó nói: "Ngao Lực, ngươi khống chế lại người này, ta thi triển bí pháp tước đoạt trí nhớ của hắn." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ngao Lực lập tức gật đầu lên tiếng. Động thủ cái này đem người này khống chế lại, mà đồng đoạt phách, tại Ngao Lực khống chế lại đối phương lúc, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra thần thông, cưỡng ép tước đoạt người này ký ức, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi bộc phát, hình thành một cái cự đại đôi mắt, to lớn đôi mắt hình thành, liền tản mát ra một cỗ xé rách lực lượng. Đối với người này linh hồn tiến hành hấp xả. A, linh hồn lọt vào cưỡng ép xé rách. Cái này người lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ chốc lát, linh hồn của hắn tự bị cưỡng ép túm ra. Theo linh hồn bị túm ra, người này ánh mắt lập tức trống rỗng, một chút xíu hào quang cũng không có. Thật là bá đạo thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thủ đoạn, Ngao Lực nhịn không được biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc đến càng lâu, hắn tựu càng có thể phát hiện Mạc Thanh Vân thần bí cùng bất phàm. Tại Ngao Lực mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, bắt đầu cưỡng ép đọc đến người này ký ức. Tại Mạc Thanh Vân cướp đoạt người này ký ức lúc, linh hồn của hắn bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Linh hồn người này bắt đầu tiêu tán, trên người hắn tán phát khí tức, cũng bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, người này ký ức linh hồn tan hết, khí tức cũng đi theo triệt để tiêu tán. Bịch, theo linh hồn triệt để tiêu tán, người này chính là thân thể cứng đờ, hướng phía trước ngã xuống. Đối với người này tử vong, Mạc Thanh Vân trực tiếp làm như không thấy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng mấy phần. Chủ nhân, thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt không đúng, Ngao Lực thần sắc căng cứng, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đằng hiểu truy sát ta quyết tâm, so ta tưởng tượng lớn hơn. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh chìm, mở miệng đáp lại Ngao Lực một câu, trầm giọng nói, bây giờ toàn bộ thần hoang giới bên trong, dán đầy chúng ta lệnh truy sát, những cái kia lệnh truy sát phía trên có chúng ta hình ảnh. Về sau đi đường chỉ sợ không dễ dàng, vậy làm sao bây giờ? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ngao Lực sắc mặt nghiêm một chút. Thần sắc lập tức trở nên sốt sắng. Theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần bọn hắn nếu như đi ra, lập tức liền sẽ bị người cho chú ý tới. Lần một lần hai còn tốt, trường kỳ dĩ vãng đi xuống, đây cũng không phải là một chuyện. Càng mấu chốt, một mực dạng này bị người đuổi giết, đi đường thời gian sẽ vô hạn chậm trễ. Người cưỡi thiểm điện vân hạc đi đường, mục tiêu thật sự là quá chói mắt, không thể lại để cho ngươi đi đường. Mạc Thanh Vân đi qua một phen suy nghĩ, trong lòng lập tức có quyết định, cảm thấy để cho Ngao Lực đi đường không ổn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ngao Lực biểu lộ lập tức biến đổi, một mặt vẻ lo lắng nói: "Chủ nhân, nếu để cho Liêm Hồng bọn người đi đường, một khi gặp đột nhiên tình huống, bọn hắn chỉ sợ khó có thể ứng phó a." Tại Ngao Lực xem ra, giống như hắn không chịu trách nhiệm đi đường, cái kia chỉ có để Liêm Hồng bọn người đại lao. "Không, ta không có ý định để Liêm Hồng bọn người đi đường. Ta quyết định chính mình cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc đi đường." Đối với Ngao Lực trong lòng lo lắng, Mạc Thanh Vân trầm giọng giải hoặc một câu, đem tính toán của mình nói ra: "Chủ nhân, người muốn chính mình đi đường." Nghe được Mạc Thanh Vân quyết định, Ngao Lực lập tức trừng to mắt, cho là mình nghe lầm. Hắn thấy, nếu là Mạc Thanh Vân tự mình đi đường, chẳng phải là muốn trì hoãn thời gian tu luyện. Thấy một lần Ngao Lực thần sắc biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, giải thích nói: "Giống như trên đường một mực gặp được phiền phức, ta cũng vô pháp an tâm tu luyện. Nếu nói như vậy, chẳng bằng để cho ta chính mình đến đi đường." Thế nhưng là, nghe xong Mạc Thanh Vân phân tích, Ngao Lực biểu lộ biến đổi, tựa hồ còn muốn kể một ít cái gì. Không đợi Ngao Lực lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang hắn, lại nói: "Ta có một ít đặc thù thần thông, có thể tránh cho bị người truy tung, bởi vậy ta đi đường thích hợp hơn một điểm." Mạc Thanh Vân dừng lại một chút, xem ra một chút Ngao Lực, lại nói, tại ta đi đường quá trình bên trong, người cũng có thể đi theo bên cạnh ta, ứng phó một chút đột phá tình huống. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Ngao Lực cũng liền không còn thuyết phục, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói có đạo lý. Chợt, Ngao Lực chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong, đem Ngao Lực thu nhập hồn cung bên trong. Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, đi vào Thiểm Điện Vân Hạc trên lưng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc, hướng phía Thiên Hồn Ma Tộc chạy tới. Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt tự bay ra dãy núi, đi vào một thành trì phụ cận trên không. Tại Mạc Thanh Vân dự định xuyên qua thành trì lúc, hắn nhìn thấy một đám thực lực không kém người, ngay tại thành trì trên không tuần tra. Những người này ở đây thành trì trên không tuần tra, chẳng lẽ là vì chặn đường của ta? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, bản năng sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn thấy, bình thường thành trì đội tuần tra cũng không sẽ ở thành trì trên không tuần tra. Bất kể có phải hay không là, ta còn là cẩn thận một chút. Kinh lần lượt bị đuổi giết, Mạc Thanh Vân đã có chút bóng rắn trong chén. Bất kể nói thế nào, cẩn thận một chút là không có sai lầm. Ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân đem Thiểm Điện Vân Hạc thu hồi. Hắn tự thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh ẩn nấp. Thân ảnh ở giữa không trung tiêu tán, Mạc Thanh Vân liền hướng phía những người này bay đi, muốn nhìn một chút bọn hắn cử động lần này dụng ý. "Đội trưởng, man hoang đại lục hảo hãn vô biên, chúng ta dạng này ôm cây đợi thỏ, thật có hiệu quả sao, có tác dụng hay không? Đây không phải chúng ta định đoạt, chúng ta phụ trách tuần tra cũng được." Nói trở lại, cái kia Mạc Thanh Vân thật sự là không đơn giản, vậy mà có thể làm cho Thiên Hồn Ma Tộc thiếu chủ truy sát. "Các ngươi biết cái gì?" Thiên Hồn Ma Tộc thiếu chủ truy sát Mạc Thanh Vân, tất nhiên là Mạc Thanh Vân cho hắn tạo thành uy hiếp. Theo Mạc Thanh Vân tới gần nơi này một số người, mấy người kia tiếng nói chuyện truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, sắc mặt trở nên lạnh trầm xuống, nói: "Quả nhiên, những người này ở đây giữa không trung tuần tra, chính là nghĩ đến đem ta chặn đường. Như thế xem ra, ta còn là xem thường đang hiểu năng lực." Mạc Thanh Vân đem khiếp sợ trong lòng bình phục, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy theo thành trì bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự cách xa cái này thành trì, trốn ra bọn hắn giám thị khu vực, rời đi cái này thành trì giám thị khu vực. Mạc Thanh Vân liền triệu hồi ra Thiểm Điện Vân Hạc, tiếp tục cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc đi đường. So với Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành, chính hắn tốc độ phi hành không thể nghi ngờ là lộ ra quá chậm. Không bao lâu, một mảnh to lớn hải vực ra Mạc Thanh Vân phía trước. Tại mảnh này hải vực trên không, phiêu đãng một cỗ âm trầm hắc vân, dần hiện ra từng đạo kinh khủng lôi đình. Dựa theo địa vực đồ miêu tả, mảnh này hải vực hẳn là Cổn Lôi Ma Hải. Cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc tiến vào hải vực, Mạc Thanh Vân đem địa vực đồ lấy ra, đặt ở trước mắt so sánh thoáng cái, xác nhận chính mình tiến lên phương vị. Mạc Thanh Vân đem địa vực đồ thu lấy đến, cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc tiếp tục đi đường. Oanh thùng thùng, Cổn Lôi Ma Hải, không hổ là giống như kỳ danh. Vừa mới bay vào Cổn Lôi Ma Hải nội bộ, từng đạo vạc nước thô lôi điện liền tại Mạc Thanh Vân bên cạnh rơi xuống. Nhìn trước mắt lôi điện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhịn không được sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, kinh ngạc nói: thật là khủng khiếp lôi điện. Theo cái này lôi điện uy thế đến xem, cho dù Đại La Kim Tiên cảnh cường giả bị oanh trúng, cũng muốn rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, hắn chính là treo lên hoàn toàn cảnh giác, cẩn thận cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc tiến lên. Càng đi Cổn Lôi Ma Hải chỗ sâu phi hành, lôi đình tự trở nên càng nóng nảy, rơi xuống tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Có nhiều chỗ, thậm chí hình thành một mặt lôi trì, bao trùm xung quanh đường kính vạn lý khu vực. Bởi vì rất nhiều lôi đình quấy nhiễu, để Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bằng vào ta trước mắt đi đường tốc độ, muốn bay ra cái này Cổn Lôi Ma Hải, chí ít cần số thời gian. Nhìn thấy chính mình trước mắt đi đường tốc độ, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, cảm xúc trở nên có chút vội vàng sao động. Oanh thùng thùng, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân phiền não trong lòng lúc, từng đạo tiếng vang đột nhiên truyền đến. Chợt, trên dưới 100 đạo khí thế kinh khủng lôi đình tự theo Mạc Thanh Vân trên không rơi xuống. Không tốt, ta tựa hồ tiến vào lôi trì khu vực. Nhìn thấy tình hình như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Theo trước mắt tình hình đến xem, một khi hắn bị lôi đình oanh trúng, hắn tất nhiên sẽ rơi vào cái thần hồn câu diệt truyền tống chi môn. Thấy một lần tình hình không đúng, Mạc Thanh Vân không còn dám có chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Một cái vòng xoáy hình dáng quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hội tụ, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Truyền tống chi môn hình thành, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, nhanh chóng xông vào truyền tống chi môn. Mạc Thanh Vân xông vào truyền tống chi môn lúc, Thiểm Điện Vân Hạc lại không còn kịp rồi, bị một đạo vạc nước thô lôi điện oanh trúng. Lọt vào lôi điện oanh kích, Thiểm Điện Vân Hạc phát ra một đạo kêu thảm, trong nháy mắt bị đánh cho hóa thành tro tàn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tiến vào truyền tống chi môn Mạc Thanh Vân lập tức dọa đến con ngươi co rụt lại. Nguy hiểm thật, giống như hắn ban đêm nửa bước, hắn cũng sẽ cùng Thiểm Điện Vân Hạc đồng dạng. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện mặt khác một chỗ, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiểm Điện Vân Hạc bị lôi đình oanh sát, bằng vào ta tốc độ phi hành, muốn theo lôi đình bên trong ghé qua đi đường, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không vội mà tiếp tục đi đường, dự định nghĩ đến một cái biện pháp lại đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,